Chuyện cũ mềm đau hạ lưu đường. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mơ ư, hay anh sa vào cõi hỗn mang nhiều năm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng trần quần thở gấp hơn, giữa cơn mơ màng chỉ nhìn thấy người con gái trước mặt, khuôn mặt cô đẹp nao lòng người, cười như rót độc vào tim anh. Anh đã biết Trần Tửu đẹp từ xưa, phàm phụ nữ đẹp đều có độc, chết thì chết, Trần Quần nỉ non, anh không để bụng. Xem như đáng kiếp mình, Trần Quần ấn cô xuống, ngón tay bấu chặt bờ vai thon gầy của cô, để lại mấy dấu móng tay trên xương quai xanh. Anh dùng sức quá mạnh khiến Trần Tửu hơi khó chịu, thoáng cong người lên. Đừng nhúc nhích, Trần Quần khàn giọng ra lệnh, cánh tay đàn ông sượt qua thân thể Tia, ân Tia, ủi trắng nõn của cô gái, giống như lưỡi dao bén ngót cả vào thứ đồ sứ thượng hạng, là một trận đọ sức lặng thầm đỉnh cao. Ngón tay anh cong lên, móc lấy viền quy, quần L, ót, từ từ cởi ra. Lúc này, Trần Tửu nghe lời vô kể, ngoan ngoãn nâng chân lên, miếng vải nhỏ lướt qua hai chân, cọ vào phần má đùi trong, nhồn nhột và lành lạnh. Nhắm mắt lại, ký ức hỗn loạn trôi xa chợt ùa về, trong không khí có chút ớt, Trần Tửu như nhìn thấy cặp mắt quái gở của Lý Đức Phú. Cô sợ tới mức run rẩy. Đột nhiên choàng mở mắt trông lên trần nhà. Lý Đức Phú gì chứ? Người giờ đang N, ằm trên cô là Trần Quần. Người đàn ông của cô, đôi đờ, ảo tê, yên bị anh nhào nặn đỏ ửng. Anh dùng một tay xoa nắn, tay kia ôm lấy bắp chân cô, vẻ mặt đong đầy yêu thương, từ từ hôn cô. Trần Quần cúi xuống hôn, đè càng ngày càng thấp. Trong mắt Trần Tửu dần ngấn lệ, anh bị cô cắn mạnh, uất ức lên án. Đau quá. Người cô chẳng mấy dẻo dai, chưa từng luyện múa, cũng không thích yoga, lúc nhập học kiểm tra sức khỏe suýt nữa không đạt tiêu chuẩn bài gập bụng. Trần Quần ép như vậy khiến cô đau muốn rút gân ngất xỉu. Trần Tửu vừa kêu, Trần Quần đã ngừng lại ngay. Anh đặt chân cô lên vai mình rồi lại vê, ủi đầu vào hai bê, ổ ưng. Ực, chân Trần Tửu được tự do nhưng vẫn sợ đau nên ngoan ngoãn dạng rộng, toàn thân sụi lơ, nhịp thở hổn hển. Mơ màng để mặc Trần Quần hôn khắp người. Bên dưới cũng dần ớt át, bắt đầu tiết đê, siết nhờn, mắt cá chân cô không kìm được mà ma sát ra giường, phần đùi cọ vào eo Trần Quần như dục dã. Trần Quần M, út đầu nhũ hát, qua, không chờ nổi nữa mà chỉ kịp tụt quần L, ót xuống chứ không cởi hẳn ra. Vật TH, cứng được PS, óng TH, X, Quy, ật mạnh vào cửa hát, qua mềm mại của cô. Nóng quá, Trần Tửu nỉ non, Trần Quần thò tay xuống dưới, chạm vào N, ụ hát. Qua của Trần Tửu, anh đưa tay tách hai môi âm hát, đã ư, ớt ra, đờ, âm V, ật nọ vào, khẽ nói. Em muốn vào, anh liếm liếm bờ môi mình, từ từ nhấn eo xuống. Hãy để em vào, luồn vào từng chút một, từ từ x, e, z, thả lỏng, chị thả lỏng chút. Trần Quần bảnh chân Trần Tửu ra rộng nhất có thể. Cô thật sự không đủ ướt. Động hoa lúc thít lúc buông trêu đùa quy đờ. U, siết khiến anh muốn nổ tung nhưng mãi vẫn không vào được. Đau, chị đau quá. Môi Trần Tửu trắng bệch, có lẽ suýt bị hát. Em mờ hi. Về nên dù biết người nằm trên người mình là Trần Quần, cô vẫn không cách nào buông bỏ khúc mắc. Cô cố kìm lệ, ép mình phải thả lỏng, nhưng càng thế lại càng siết chặt cứng. Hai người đều đẫm mồ hôi, Trần Quần vào được một nửa thì kẹt lại. Anh sợ làm cô đau đành nghiến răng R, út ra, áp lên người Trần Tửu há miệng TH. Ở dốc, nơi sâu nhất cơ thể bị nhét đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ục vọng nóng bỏng vào, rồi lại bị bứt rút ra khiến niềm trống vắng lan tràn cơ thể, bên dưới tê dại, kèm với đó là nỗi mất mát khó hiểu. Trần Tửu ưm một tiếng, nép người trong ngực Trần Quần. Chôn đầu vào lồng ngực Tia, ẩn trụi của anh, làm nũng như có như không. Xin lỗi, Trần Quần nhắm mắt lại, chị không cần xin lỗi. Trần Tửu hơi xấu hổ, cũng hơi thương anh. Đợi nghỉ một lát rồi mình thử lại lần nữa nhé. Cô từng gặp chuyên gia tư vấn tâm lý xong phản ứng kích thích không mãnh liệt như vậy. Có lẽ Trần Quần hơi vội vàng nên mới gợi lên sự sợ hãi sâu trong lòng cô. Không ngờ Trần Quần lại từ chối cô. Không được, anh vuốt tóc cô, ngủ đi. Em không muốn à? Trần Tửu ngạc nhiên. Trần Quần đã cởi quần L, ót ra từ lâu, tùy tiện lấy quần áo vừa cởi ở mép giường mặc vào ngủ. Nghe Trần Tửu nói vậy, anh bất giác bẹo má cô. Lần sau nhé, câu này vào tai Trần Tửu nghe như lời V.U.N.S. Úc, phải biết rằng ở trên giường không chỉ có đàn ông không chịu được đả kích mà phụ nữ cũng vậy. Cô leo lên người anh, khóa mắt nhìn anh, gặng hỏi. Em có ý gì? Em không thích à? Trần Quân ngoảnh mặt đi, nhắm mắt giả bộ ngủ, im lặng không đáp. Trần Tửu, em không thích, vẫn im lặng, không thích chuyện ấy hay là không thích chị? Giọng cô nghẹn ngào trực khóc. Trần Quân mở mắt, chị thích em. Trần Tửu đáp không do dự. Chị yêu em. Trần Quân cúi đầu, lại hỏi. Yêu kiểu gì? Là yêu như người nhà, hay yêu như tình nhân? Trần Tửu cạn lời. Cô đã ti a. Ân trụi cùng anh lăn lộn được nửa đường. Thế mà Trần Quân còn hỏi câu này được. Cô à một tiếng, không đáp, cúi xuống hôn lên khóe môi anh. Môi anh mềm mại, lành lạnh, cánh môi rất đẹp, tươi như tô son, khiến người ta muốn cắn một cái. Trần Tửu cắn thật, cắn không hề khách sáo chút nào. Trong tiếng hít hà của Trần Quân, cô đáp, thiên vị, nó chứa đựng toàn bộ cảm xúc trên đời này. Chị chỉ thiên vị một mình em. Phía chân trời đan xen giữa hai màu đen quánh và vàng nhạt. Còn trong phòng là sự kết hợp giữa sắc vàng lờ mờ và trắng ảm đạm. Sắc trời nhập nhèm, gió nhẹ lay động lớp rèm dày. Tối qua trời mưa suốt đêm nên độ ẩm rất cao, phần da lộ ngoài chăn bị sự lạnh lẽo bao phủ. Trần Quân tỉnh lại lúc 5 rưỡi sáng, ý thức vẫn hỗn loạn, không cách nào khởi động đại não. Anh đưa tay day chán, thấy đầu váng vất không thôi, nhưng hoàn cảnh quen thuộc xung quanh khiến anh bất giác thấy an toàn. Anh nghiêng người, định chống tay nhổm dậy, biên độ động tác quá lớn đánh thức người bên cạnh. Cô ậm ừ một tiếng, thân thể dưới chăn động đậy, gác một chân lên eo anh, đôi cánh tay như rắn nước vòng lấy eo anh, áp đầu vào phần xương sườn, thong thả hít thở. Ảo giác chợt biến mất, Trần Quân bỗng tỉnh táo, thấy như bị sét đánh. Trần Tửu lúc này đâu thể dùng mỗi cụm quần áo xốc xách để hình dung, da cô trắng khiến dấu hôn trên ấy không cách nào giấu đi. Từ cổ chạy dọc xuống dưới, biến mất ở viền chăn. Cô mặc chiếc áo sơ mi thùng thình chỉ đóng mỗi hai cúc, bên trong cây ếch. Ông mảnh vải che TH, ân, hai viên NS, ủ hoa bên trên G, ò đào vẫn còn hơi sưng đỏ. Cô ngủ ngon lành, cái đùi đang gác lên eo anh còn vắt vẻo chiếc quy. Ân lăn nữ, Trần Quân sợ ngây người, vội vã rụt tay lại như sờ trúng củ khoai lang nóng dậy. Sau đó anh cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm tay mình, sắc mặt khó đoán, ngón tay run rẩy, dáng vẻ hệt như gái nhà lành vừa bị vấy bẩn, tiếng động lớn như vậy đương nhiên đánh thức cô gái bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tửu mở mắt ra, cô ngủ không yên nên tỉnh cũng nhanh. So với Trần Quân, con gái ở khoản này bẩm sinh đã chịu thiệt, khắp người cô đều ân ẩn đau. Làm được một nửa thì bị từ chối khiến lúc tỉnh dậy cô vừa bực vừa thẹn. Liếc thấy anh chàng bên cạnh thoạt trông còn xấu hổ hơn cả mình thì sự ấm ức lúc nửa đêm đã vơi đi kha khá. Trần Tửu từ từ vươn tay cởi chiếc quần L, ót mắc trên mắt cá chân ra, đưa một tay chống cằm, khuỷu tay gác lên đầu gối, cười tủm tỉm ngắm anh. Em có quần áo không? Cô thật sự không thể mặc bộ đồ toàn mùi rượu kia nữa. Trần Quân mất hồn mất vía đứng dậy. Mở tủ quần áo mạnh như muốn phá luôn cửa. Anh lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ ra, vòng tay ra sau, đưa nó và cả chiếc móc áo cho Trần Tửu, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, cổ cứng đờ không nhúc nhích. Trần Tửu giơ tay cầm lấy móc áo, nó bị anh nắm chặt, không mảy may suy xuyền. Cô nắm lấy tay anh, vừa chạm vào đầu ngón tay thì Trần Quân đã như phải bỏng mà buông vội tay ra, móc áo cứ thế rơi xuống giường. Trần Tửu yên lặng nhặt áo lên, Trần Quân đờ ra, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ, lan xuống cả phần ngực. Trần Tửu thở dài, tốt bụng nhắc nhở, chị muốn thay đồ. Trần Quân chậm chạp gật đầu, từ góc độ này có thể thấy anh đang nghiến chặt răng. Anh máy móc nhặt quần áo dưới đất lên, máy móc đi ra ngoài, máy móc đóng cửa lại. Trần Tửu nhìn anh đi, chùm chăn không nhúc nhích, giường Trần Quân rất mềm, chăn cũng thoải mái. Cô cứ nằm thế một lúc lâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, từ từ cởi áo ra. Tóc xõa tung, vai trần trụi, khắp người chi chít dấu vết mờ ám, trên xương quai xanh còn có mấy dấu răng sâu đến rách cả da. Trần Tửu mân mê vết răng kia, đau đến hít hà. Cách chương.